Hòa ly được chưa? Chương 2, 2, nhặt được tức phụ quang minh chính đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Dĩ Khanh thử đều biết là dư thừa. Nhưng nàng suy đoán một chút cũng không sai. Thẩm Vọng Thư xác thật chính là tức phụ của nàng tiện nghi có được. Điểm này khi hai người ra cửa, cũng đã được với câu trước. Thiếu phu nhân, chứng thực, trong nháy mắt, Lộ Dĩ Khanh cảm xúc mênh mông. Chỉ là cảm xúc chưa biểu lộ liền lại bị nàng chính mình đè ép trở về. Đây là nàng xuyên qua ngày đầu tiên. Nàng còn cái gì cũng chưa hiểu được. Cũng không biết, chính mình, cùng đối phương quan hệ như thế nào. Tất cả cũng không thể liền bởi vì đối phương tới kêu chính mình ăn cơm. Thuận tiện đỡ nàng một phen thay nàng xoa xoa chân. Nàng liền thật có thể không hề cảnh giác tín nhiệm thân cận đối phương đi. Nghe nói cổ nhân đều thực thông minh. Bọn họ chỉ là thiếu vài phần tầm mắt. Đem bọn họ cái ngốc từ nhân tài là thật khờ. Lộ Dĩ Khanh trời sinh tính cẩn thận. Cũng không dám nghe lời nói của một phía lộ ra sơ hở. Cho nên nàng quyết định tiếp tục giả vờ. Chỉ là vậy cũng không ngại việc nàng bị mỹ nhân dắt tay tâm tình liền tốt. Lập tức tâm tình tốt đẹp bị tiện nghi tức phụ nắm. Một đường đi đến thiện phòng. Hai người bữa tối xem như phong phú. Một bàn đồ ăn. Trùng hợp có hơn phân nửa đều là món Lộ Dĩ Khanh thích. Bữa tối bị trì hoãn. Lộ Dĩ Khanh lúc này đã đói bụng. Nhưng khi nàng nhìn trước mắt thái sắc thèm nhỏ dãi, trong lòng lại có vài phần nghi hoặc. Này một bàn đồ ăn rốt cuộc là trùng hợp vẫn là cố ý chuẩn bị? Nếu là trùng hợp liền cũng như thế. Nếu là cố ý chuẩn bị, tự nhiên chỉ có thể là bởi vì nguyên chủ thích ăn. Kia này cũng quá trùng hợp. Nàng cùng nguyên chủ không chỉ có tương đồng tên. Hiển nhiên còn có tương đồng trời ban. Như cũ đối với sự việc đột nhiên xuyên qua canh cánh trong lòng. Nghĩ này đó Lộ Dĩ Khanh không tự chủ ra thần. Chỉ là hảo xảo bất xảo. Nàng thất thần khi ánh mắt trùng hợp dừng ở trước mặt một đạo canh trứng phía trên. Vì thế khi chờ nàng hoàn hồn. Trước mặt liền đã xuất hiện một chén canh trứng. Thẩm Vọng Thư đem phần canh trứng chén nhỏ phóng tới Lộ Dĩ Khanh trước mặt. Ngữ khí lại bất đắc dĩ. Người thích liền động thủ. Nhìn chằm chằm làm cái gì? Lộ Dĩ Khanh biết đối phương là hiểu lầm. Trên mặt nàng không khỏi nóng lên. Dường như cảm giác phảng phất chính mình tám đời không ăn cơm xong. Nhưng mà muốn nói một tí giải thích. Nàng cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nhiều lời càng sợ chính mình lộ ra sơ hở. Vì thế tự giác mất mặt nàng cũng không có giải thích cái gì. Đơn giản cúi đầu múc muỗng canh trứng đưa vào trong miệng. Cũng không cô phụ đối phương có ý tốt. Lộ ra đầu bếp tay nghề lại là không tồi. Chừng canh trứng lửa vừa kịp lúc. Canh trứng bị hấp hơi tiên hương trơn mềm vào miệng là tan. Nguyên bản chỉ là không chút để ý bỏ bụng Lộ Dĩ Khanh hưởng qua sau đôi mắt cũng là sáng ngời. Chợt lại cúi đầu ăn một lát. Hiển nhiên thực thích, thuận tay thế nàng chia thức ăn Thẩm Vọng Thư thấy. Liền nhấp môi cười khẽ một tiếng. Tiếp theo lại cười lầu bầu câu gì đấy. Lộ Dĩ Khanh đang ăn canh trứng. Mơ hồ nghe thấy đối phương giống như nói câu. Ngây ngốc, Lộ Dĩ Khanh. Ngây ngốc Lộ Dĩ Khanh tức khắc liền không cao hứng. Nàng mặt vô biểu tình giải quyết xong xuôi canh. Lại tiếp tục đi ăn Thẩm Vọng Thư mới vừa đút cho nàng. Mỹ nhân cảnh đẹp ý vui. Tú sắc khả san. Chỉ là nhìn là có thể ăn nhiều một chén cơm. Nhưng này mỹ nhân tức phụ đối với nàng tựa hồ không như vậy tốt đẹp đâu nha. Lần đầu tiên gặp mặt liền nói nàng ngốc. Hiện tại lại nói nàng ngốc. Rốt cuộc còn có thể hay không tốt. Tú sắc khả san. Sắc đẹp no thay cơm. Nhưng mà Lộ Dĩ Khanh vẫn là muốn chửi thầm. Đối mặt Thẩm Vọng Thư đút cho cũng là nửa điểm nhỏ đều không hàm hồ. Đưa cái gì ăn cái đấy. Chờ đến một bữa cơm ăn xong. Nàng hậu chi hậu giác sờ sờ bụng nhỏ. Đã là bị đút đến no căng. Thẩm Vọng Thư phảng phất không nhìn thấy nàng cái này động tác nhỏ. Thấy Lộ Dĩ Khanh ăn xong, chính mình cũng buông xuống chiếc đũa. Nha hoàn đứng ở bên hầu nhanh chóng tiến lên, thu thập trên bàn cơm thừa canh cặn, lại đưa lên hai tách trà xanh súc miệng. Bên này Thẩm Vọng Thư mới vừa bưng lên chén trà nhấp một ngụm. Bên kia Lộ Dĩ Khanh liền nhịn không được đánh cái cách. Má Khanh nấc cục, gái lứa ăn uống nết na ghê. Thanh âm còn không nhỏ. Thẩm Vọng Thư không nhịn được nghiêng đầu nhìn lại. Kết quả chính thấy Lộ Dĩ Khanh che miệng cũng nhìn lại đây. Hai người bốn mắt giao nhau. Lộ Dĩ Khanh nhịn không được lại đánh cái cách. Thẩm Vọng Thư rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng. A Khanh vẫn là như vậy đáng yêu. Cho đút ngươi nhiều ít đồ ăn ngươi đều sẽ ăn xong. Lộ Dĩ Khanh che miệng lại đánh cái cách. Nghe vậy ngẩn ra. Tiếp theo ánh mắt u oán nhìn về phía bên nọ. Nàng rốt cuộc cảm thấy tức phụ trong miệng từ đáng yêu. Kỳ thật có thể đổi thành ngốc. Còn có nàng biết rõ chính mình sẽ ăn xong. Vì cái gì còn phải cho nàng đưa nhiều đồ ăn như vậy nha. Cố ý đi. Thẩm Vọng Thư hiển nhiên đọc đã hiểu ánh mắt của nàng. Trên mặt lại vẫn là nhịn không được cười. Rồi sau đó duỗi tay giữ chặt nàng đứng lên nói. Được rồi, nếu đã ăn nhiều, vậy giờ chúng ta liền ra ngoài một chút đi dạo sau bữa ăn. Cũng miễn cho ngươi đêm nay ăn quá nhiều đồ ăn, ngày mai lại không dễ chịu. Có lẽ là như vậy bình thản không khí làm người thả lỏng. Có lẽ là đơn thuần đối mỹ nhân sinh không ra quá nhiều cảnh giác. Editor có lời bon chen. Má mê gái thì nói đại đi. Lộ Dĩ Khanh lúc này hiển nhiên đã quên cẩn thận. Một cái không nhịn xuống liền đem lời nói trong lòng buột miệng thốt ra. Ngươi còn nói gì cơ? Ngươi biết rõ ta sẽ ăn xong. Mà lại gấp cho ta như vậy nhiều đồ ăn. Làm hại ta hiện tại ăn no căng. Nói xong vì xác minh nàng lời nói dường như lại nhịn không được đánh cái cách. Thẩm Vọng Thư vẫn là cười. Đôi mắt mỹ lệ dường như có rực rỡ lung linh. Ngươi cũng có thể không ăn nha. Lộ Dĩ Khanh lại bĩu môi. Lầu bầu một câu. Kia chẳng phải là lãng phí tâm ý của ngươi sao? Thẩm Vọng Thư liền không nói cái gì nữa. Nàng hỏi trước sau như một vấn đề. Cũng được đến trước sau như một đáp án. Nhìn Lộ Dĩ Khanh ánh mắt nàng bất giác lại nhu hòa vài phần. Chỉ ở đối phương nhìn không thấy thời điểm, mới có tình yêu cùng suy nghĩ sâu xa ở đáy mắt hiện lên. Lộ Dĩ Khanh xác thật ăn đến no căng. Cho nên sau khi ăn xong đi dạo sau bữa ăn hoạt động cũng rằng co khá dài một đoạn thời gian. Editor có lời bon chen. Này Thẩm cô nương xác định là nuôi heo chứ nào đâu tức phụ. Như phía trước Thẩm Vọng Thư nắm tay Lộ Dĩ Khanh đi đến thiện phòng dùng bữa giống nhau. Buổi tối đi dạo sau bữa ăn thời điểm, người trước cũng không có buông ra tay đối phương. Nàng nắm tay Lộ Dĩ Khanh cơ hồ đem toàn bộ lộ ra đều đi quanh rồi một lần. Chờ sau khi lại một lần trở lại sân, Lộ Dĩ Khanh đi được đều có chút đau chân. Nguyên lai nhà chúng ta lớn như vậy nha. Lộ Dĩ Khanh trở lại trong phòng chạy nhanh tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Một mặt xoa xoa lên men chân. Một mặt nhịn không được cảm khái câu kia. Nhưng mà chờ lời nói ra khỏi miệng nàng mới ý thức được có chút không ổn. Vì thế gấp gáp sợ Thẩm Vọng Thư phát hiện phía trước. Lại vội bổ sung thêm câu. Ta là nói nhà chúng ta lớn như vậy. Nguyên lai toàn đi xuống tới như vậy mệt nha. Thẩm Vọng Thư tựa hồ không có nhận thấy được cái gì dị thường. Thấy nàng bộ dáng này mệt thảm liền nhịn không được cười. Rồi sau đó nương giờ phút này trên cao nhìn xuống ưu thế sờ sờ đầu nàng. Mềm mại sợi tóc cọ lòng bàn tay. Xúc cảm trước sau như một tốt đẹp. Đi mệt rồi thì liền nghỉ ngơi một chút. Lộ Dĩ Khanh hơi hơi nghiêng đầu né tránh. Tránh đi Thẩm Vọng Thư giơ tay xoa đầu. Nàng cũng không biết chính mình sao lại thế này. Rõ ràng ban đầu lúc tỉnh khi như vậy khẩn trương đề phòng. Kết quả mới cùng trước mắt người này đãi bao nhiêu thời gian. Thế nhưng liền buông cảnh giác sinh ra quen thuộc tới. Chẳng lẽ là nàng thấy mỹ nhân đều sẽ cảm thấy quen biết? Cũng không phải là ai. Nàng nhớ rõ chính mình từ trước không có tật xấu này. Nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng cùng Thẩm Vọng Thư hòa bình ở chung, với nàng cũng không phải không chỗ tốt. Hiện giờ sau khi kết thúc đi ra ngoài này phiên đi dạo sau bữa ăn, nàng tuy rằng đi được mà chân đau vất vả chút, nhưng rốt cuộc cũng là đêm này đại tòa nhà đi qua một lần. Trong lúc nàng còn nỗ lực nhớ đường, chờ ngày mai thừa dịp hừng đông nàng lại nghiêm túc đi một lần nhìn xem. Đại để cũng là có thể đem này tòa nhà lớn nhìn cho rõ ràng. Sẽ không lại ở trong nhà chính mình lạc đường. Này xem như là bắt đầu khá tốt. Lộ Dĩ Khanh cũng vì chính mình hôm nay thu hoạch đắc chí. Cảm thấy chính mình có thể hoàn mỹ cầu đi xuống. Bên kia Thẩm Vọng Thư cũng không để ý Lộ Dĩ Khanh tránh né. Thấy đối phương không vui việc nàng sơ đầu, nàng liền cũng thu hồi tay. Kỳ thật lãnh Lộ Dĩ Khanh thỏa mãn nhìn tòa nhà đi một lần, nàng chính mình cũng mệt mỏi. Xoay người liền phân phó một bên nha hoàn bị nước tắm gội. Lộ Dĩ Khanh nghe được lời này lỗ tai giật giật. Trộm nhìn lại đây. Không khéo bị Thẩm Vọng Thư bắt vừa vặn. Hoa dung nguyệt mạo mỹ nhân câu môi cười. Đối nàng làm ra mời. Đi này hồi lâu. Nói vậy A Khanh cũng là mệt muốn chết rồi. Không bằng chúng ta cùng nhau tắm gội. Trong chốc lát cũng thật sớm chút nghỉ ngơi. Này này này, nàng này có ý tứ gì? Chẳng lẽ là mời chính mình cùng đi tắm? Uyên, ương, sao? Lộ Dĩ Khanh mặt nháy mắt nóng lên. Cái ý niệm đầu tiên thoát ra chính là, nếu đều biết mệt mỏi. Uyên, ương, tắm chẳng lẽ không phải càng tắm càng mệt sao? Tưởng xong lúc sau mới ý thức được chính mình trong đầu đã khai qua một chuyến tiểu xe lửa. Nghĩ lại chủ động tương mời mỹ nhân tuy rằng xem như chính mình nhặt được tức phụ. Nhưng hôm nay rốt cuộc cũng mới xem như các nàng nhận thức đầu một ngày. Nàng tự hỏi còn không có tùy tiện tính đến mức độ này. Trừ cái này ra, Lộ Dĩ Khanh trong lòng ẩn ẩn còn có một cái khác cố kỵ. Kia đó là thân phận của nguyên chủ. Không hỏi đến bất luận nàng vì cái gì muốn nữ giả nam trang. Nhưng nếu như vậy làm, nói vậy chính là tính toán giấu trời qua biển. Như vậy trước mắt người biết bí mật của nàng sao? Đối phương có thể tin được sao? Này bí mật bại lộ cho đối phương có hay không nguy hiểm? Lộ Dĩ Khanh cái gì đều không rõ ràng lắm. Tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong nháy mắt ở trong đầu phân tích rất nhiều. Lý trí thu hồi sau. Nóng lên đầu óc cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Bất quá còn không đợi Lộ Dĩ Khanh áp xuống trên mặt khô nóng cự tuyệt. Thẩm Vọng Thư cũng đã nhẹ nhéo nàng gương mặt cười nói. Nói giỡn thôi. A Khanh tưởng cái gì đâu. Mặt đỏ thành như vậy. Lộ Dĩ Khanh. Lộ Dĩ Khanh cảm thấy chính mình bị đùa giỡn. Gương mặt lại lần nữa đỏ lên. Mắt thấy liền muốn thẹn quá thành giận. Nhưng thẹn quá thành giận Lộ Dĩ Khanh nâng nâng tay. Rốt cuộc cũng không bỏ được đem Thẩm Vọng Thư tay chụp qua. Cuối cùng nàng thở phi phi. Hừ, một tiếng. Sau đó quay đầu đi xoay người. Làm bộ chính mình sinh khí. Hống đều hống không tốt cái loại này được. Thẩm Vọng Thư thấy thế bật cười. Trong tâm hơi có gợn sóng. Rốt cuộc ở cùng Lộ Dĩ Khanh ở chung đã có thể dần dần bình phục xuống dưới. Không bao lâu liền có nha hoàn lại đây bẩm báo. Nói là nước ấm đã chuẩn bị tốt. Thỉnh nàng qua đi tắm gội. Thẩm Vọng Thư thật sâu nhìn đưa lưng về phía nàng Lộ Dĩ Khanh liếc mắt một cái. Cuối cùng cũng không nói cái gì nữa. Xoay người liền theo nha hoàn hướng tắm phòng cách gian đi qua. Thẳng chờ đến hai người tiếng bước chân đi xa. Lộ Dĩ Khanh làm bộ tức giận lúc này mới quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ là người không phòng trống. Nhìn trống rỗng phòng này. Nàng trong lòng mạc danh thế nhưng sinh ra hai phần mất mát kéo tới. Thiếu Khuynh lại bị nàng xoa cái trán áp xuống nỗi lòng. Thật là kỳ quái. Rõ ràng hôm nay vừa mới quen biết, liền đối phương tên đều còn không biết. Nhưng chính mình lại đã bị đối phương lôi kéo tâm thần. Trên đời này thực sự có nhất kiến trung tình sao? Lộ Dĩ Khanh kỳ thật không quá tin tưởng. Rồi lại nói không rõ chính mình rốt cuộc làm sao vậy? Cách chương.